Chương 1274, tốt hơn quốc vương bệ hạ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Trời nắng chang chang, mặt trời bạo chiếu lấy mặt biển, hệ ly dạ xuất lĩnh lấy đội tàu đang hướng phía lạt sẩn tinh linh đế quốc tiến lên. Các nàng ly khai ly nạ đội tàu đã nhanh một ngày, cu nở dê nhanh đến đạt lạt sẩn đế quốc. Một tên nhân ngư thủy quân leo lên chu thuyền, báo cáo, hệ ly dạ đại nhân, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới lạt sẩn đế quốc. Tốt, trước phái một đội thủy quân đi báo cáo đối phương kỵ sĩ đi, liền nói nhóm chúng ta muốn gặp mặt quốc vương. Hệ lý dạ phân phó nói. Vâng. Nhân ngư thủy quân cung kính nói, đem vây đuôi sau khi để xuống liền thả người nhảy xuống trong biển, hướng phía cảng khẩu bơi đi. Tinh linh nhìn thấy thủy quân rời xa về sau, liền để một đội khác sĩ binh đi truyền lệnh, nhường sau lưng các thương nhân làm tốt chuẩn bị, cùng dặn dò cùng lý nạ chế định liên quan hạng mục công việc. Nhao vị một tên ô tộc thú nhân cất kỹ cánh, đứng tại chu thuyền trên bong thuyền. Báo cáo, hệ lý giả tiểu thư, lạc sẩn tinh linh đế quốc kỵ sĩ ước chừng tại 3 vạn tên chi phối. Điều tộc thú nhân cũng là Lưu Phong an bài, vì chính là có thể sớm đi đến đế quốc dò đường, lấy làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đoán chừng tinh linh đế quốc đem 1/4 kỵ sĩ, cũng phải đi ra tiến đánh Hải Diêm Thành đi. Hệ lý giả suy đoán nói, điều tộc người có chút hành lễ, tiếp tục báo cáo. Lạt sẩn tinh linh đế quốc vương đâu người là nhiều nhất, nhóm chúng ta có thể ở nơi đó bán hàng. Tốt, cách nơi này bao lâu? Hệ ly ra hỏi. Điều tộc thú nhân suy tư một lát sau, báo cáo, ước chừng phải 3 giờ đường biển, cảng khẩu có thể chứa đựng 300 con thuyền. Tốt, hết tốc độ tiến về phía trước lạt sẩn đế quốc vương đô. Hệ ly ra phân phó nói. Vâng. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp. Thương thuyền nghe được sắp đạt tới tin tức về sau, cũng bắt đầu náo nhiệt lên, đặc biệt là tinh linh 4 bọn tỷ muội. Đại tỷ, nhóm chúng ta rốt cục mau trở lại cố hương. Nhị muội Lan Nhi vui vẻ nói. Tứ muội Bố Lì khép lại sách trong tay, vui vẻ nói, ta nhưng tại chịu đủ trên đa y dương bao la thời gian, hiện tại rốt cục có thế đổ bộ rốt cục có thể nhường thương hội một lần nữa chấn hương đi lên. Những hàng hóa này thế tất sẽ vì nhóm chúng ta mang đến to lớn ích lợi. Ta muội sấy là chắc chắn no y bởi vì các nàng tại Hải Diêm Thành chuẩn bị đại lượng trên đường lương khô, mà lại hương vị cũng rất không tệ, nhường 2 tháng này về nhà hành trình biến không có như vậy buồn thẻ. Xem Lucy công chúa tiểu thuyết, thời gian trôi qua thật nhanh. Tứ muội Bố Lì cười nhẹ nhàng no y tốt, tới gần đổ bộ, một lần nữa kiểm kê một cái số lượng hàng hóa. Cùng hàng hóa hư hao tình huống. Dâu sở dặn dò. Được rồi, đại tỷ. 3 tỷ muội cùng kêu lên đáp. Cùng lúc đó, mặt khác trên một con thuyền tỷ trị cu nở dê đứng tại trên bong thuyền, nhìn qua mặt biển lộ ra tham lam thiếu dung. Rốt cục đến nhóm chúng ta kiếm nhiều tiền cơ hội. Tỷ trị tự tin nói. Lúc trước hắn liền dựa vào đầu cơ trục lợi thành Trường An hàng hóa kiếm lời không ít. Chỉ là số lượng đều không phải là rất nhiều, kiếm được kim tệ không phải rất nhiều. Tỷ trị tiên sinh, cái kia là sẩn tinh linh đế quốc thật có thể mua xuống nhiều hàng hóa như vậy? Một tên thương nhân trần trở nói. Bọn hắn thương hội lần này theo thành Trường An đặt mua đột lượng hàng hóa, lúc trước cầm hàng gấp 20 lần, đang đăng chất đầy 20 con thuyền. Tỷ trị mỉm cười gật gật đầu, hỏi ngược lại nếu như hàng hóa không phải thành Trường An sản xuất. Vậy cái này ta cũng không dám bảo đảm. Thế nhưng là nhóm chúng ta đằng đắng 20 con thuyền cũng tràn đầy thành Trường An hàng hóa, không có lý do bán không được. Chỉ mong là thương nhân vẫn có chút lo lắng, trước đó là bởi vì đi theo tỷ trị làm ăn, kiếm lợi một chút món tiền nhỏ. Hiện tại biết được có cái này kiếm nhiều tiền cơ hội, nhiều bao nhiêu ít tâm động, chỉ bất quá nội tâm vẫn có chút lo lắng thôi. Tỷ trị hứa cũng không muốn đi giải thích quá nhiều, sự thật thắng hùng biện, chỉ có đi đến cái kia đế quốc, hết thể cũng liền cũng sáng tỏ. Dầm dầm tại nhân ngư thủy quân dẫn đầu dưới, hế lý dạ xuất lĩnh đội tàu, chậm rãi lái vào lạt sẩn đế quốc vương cũng cảng khẩu. Hế lý dạ đứng tại trên bong thuyền, nói khẽ, đây chính là lịa thành giống như xâm lâm thành thị. Cùng với nàng trong tưởng tượng không đồng dạng, Nguyên lai tưởng rằng Vương Đô chính là trong đó quy bên trong cự thành thị, ngược lại là không nghĩ tới toàn bộ Vương Đô đều là kiến tạo trong rừng rậm. Thả neo, thả neo. Cập bờ cập bờ. Hơn 100 chiếc người chèo thuyền cũng lớn tiếng hét lớn, đem thuyền thuần thục đỗ trên cảng khẩu. Hệ lì giả tại một đội sĩ binh hộ vệ dưới, hạ chu thuyền, đi theo lạt sẩn tinh linh đế quốc kỵ sĩ giao lưu một cái, liền theo bọn hắn đi gặp mặt quốc vương. Tinh linh bốn tỷ muội, đi chỉ huy bọn người an bài người hầu, đem hàng hóa theo trên thuyền vận chuyển xuống tới. Cảng khẩu là có công nhân bốc vác, tinh linh bốn tỷ muội thuê một đội công nhân bốc vác, đem hàng cũng vận chuyển hướng thương hội. Đại tỷ, ta cảm thấy nước hoa, đồ sứ những này quý liền để chúng ta kỵ sĩ đi vận chuyển đi, dạng này thỏa đáng điểm. Lộc Nhĩ Nương Hàn Nạ đề nghị. Có thể, dù sao những cái kia đồ vật giá cả đều có thể mua mấy chiếc thuyền. Dâu sờ cũng cảm thấy có đạo lý. Nhị muội Lạn Nhì gật gật đầu, quay người liền đi nhìn chằm chằm các kỵ sĩ, để tránh ra nhiều sai lầm. Tì chỉ huy bọn người mặc dù đem hàng hóa cũng vận chuyển xuống dưới, nhưng là bọn hắn bắt đầu khổ não. Nơi này bọn hắn căn bản không biết ta, QNZ không biết do nên đi chỗ nào, lại càng không cần phải nói đi nhiều người địa phương bán hàng hóa. Tì chỉ huy tiên sinh, hiện tại nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thương nhân có chu tờ nóng nảy, vốn là lo lắng đến bên này hàng hóa sẽ bán không ra, hiện tại cái này tình huống càng làm cho hắn khó chịu. Tỷ chỉ huy lông mày trao lên, nhìn chung quanh chu vi, nhặt tiếng nói, các ngươi xem, đám người kia thấy không thế nào các thương nhân cùng kêu lên khó hiểu nói. Mấy cái kia tinh linh tiểu thư xem ra chính là người địa phương, các ngươi có thể yên lặng đi theo các nàng, nghĩ đến là có thể tìm tới khu vực tốt bán hàng hóa. Tỷ chỉ phân tích nói, các thương nhân nghe được cái này, nguyên bản không vui trên mặt bắt đầu hiện hiện tiêu dung. Cười hì hì nói, có đạo lý, có đạo lý, đi theo cư dân bản địa chuẩn không sai. Mau đưa hàng hóa chỉnh lý tốt, đuổi theo bọn hắn. Tỷ chỉ phân phó nói, là. 10 cái tiểu thương nhân vội vàng đáp, nhường người hầu ngay lập tức đi chuẩn bị. Đạp đạp đạp mấy phút sau, bọn hắn liền để công nhân bốc vác sách hàng hóa, xa xa đi theo tinh linh 4 tỷ muội đằng sau. Tỷ chỉ huy tiên sinh. Vì cái gì chúng ta thương đội không đi cùng đâu? Mặt khác một tên thương nhân nghi ngờ nói. Tỷ chỉ huy mỉm cười, nói, đi theo bệ hạ thương đội mới là lựa chọn tốt nhất. Có ai nhãn quang có thế tốt hơn quốc vương bệ hạ cùng?